Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, có một đám lam tinh linh, Tô Khước cảm giác mình giống như có thêm một cái đuôi. Vui chơi giải trí lúc, Tiêu Vi ở bên cạnh con mắt lóe sáng sáng, ngồi ở trước bàn sách vẽ bùa lúc, Tiêu Vi cách màn trúc ngồi xổm ở hành lang bên trên. Hai tay chống cằm con mắt lóe sáng sáng, đi nhà xí. Ngài là có chuyện gì không? Tô Khước ho nhẹ một tiếng về sau, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vi, ngữ khí tốt đến đều dùng ngài. Không có việc gì à? Tiêu Vi lắc đầu, bỗng nhiên ngữ sau nghĩ nghĩ bổ sung, ta chính là muốn cùng ngài mà thôi. Tôn giá ân, nàng hiện tại cũng rất tự nhiên đi theo hô tôn xưng. Dù sao Hồng Phong ông nội cũng là như thế này gọi nha, tương đương không có mau bệnh. Tương đương, không cần liền loại địa phương này cũng cùng đi. Tô Khước nhìn xem Tiêu Vi, yên lặng chừng mắt nhìn về sau. Bảo trì lễ phép lại không mất xấu hổ cười. Còn tốt lúc này ngoài cửa tới tiếng người. Có thể nghe thấy thủ tại cửa ra vào đại hoàng nhắc nhở tiếng kêu. Trong nhà tạm thời không có những người khác, cho nên Tiêu Vi xung phong nhận việc xoay người đi thăm dò nhìn. Mới khiến cho Tô Khước nhẹ nhàng thở ra. Chờ giải quyết xong việc tư, Tô Khước mới lại nhẹ nhõm ngoặt về tiền viện, còn chưa đến gần liền gặp Tiêu Vi từ nhỏ phòng khách ra. Trông thấy Tô Khước sau nhãn tỉnh sáng lên nhỏ chạy tới. Dẫm đến phòng hành lang đụng chút rung động, cũng trêu đến nguyên bản lăn thành một đoàn chơi đến chính vui vẻ quýt mèo cùng đại hoàng quay đầu. Nhìn tới, lông xù lỗ tai nhích tới nhích lui, đặc biệt đáng yêu, tôn giá. Tới người, nói là muốn cầu quẻ Tiêu Vi con mắt lóe sáng sáng. Để Tô Khước cảm thấy, nàng hiện tại chính là một giây sau có thể từ phía sau lưng biến ra một con chim bồ câu ma thuật. Sư, mà Tiêu Vi thì thôi trải qua chuẩn bị kỹ càng tiếng vỗ tay cùng kinh hô. Thiếu nữ ngươi nhân vật giả thiết băng mất ngươi biết không? Tô Khước gật gật đầu, một mặt hướng nhỏ phòng khách đi một mặt hỏi. Hồng Phong còn chưa có trở lại à? Tiêu Vi gật gật đầu, ân, một tiếng, giúp người điểm huyệt đi, giống như rất cấp bách, nói chúng buổi trưa không cần chờ hắn, ồ, Tô Khước gật gật đầu, nhìn viện lâu bên ngoài mặt trời rực rỡ, cân nhắc đợi lát nữa ra ngoài tìm vài thứ làm chút đơn giản pháp khí tốt. Mặc dù nàng tại tiểu viện cùng đạo quan đều thiết có kết giới. Thân ở trong đó lúc tự nhiên so bên ngoài mát mẻ thoải mái dễ chịu được nhiều. Nhưng Hồng Phong mấy người mỗi ngày chạy ở bên ngoài. Không nói Hồng Phong niên kỷ, cho dù là thập nhị, Lý Hằng Hán bọn hắn một mực đỉnh lấy hạ thiên mặt trời chói chang, cũng sẽ chịu không nổi. Hồng Phong đạo trưởng càng không cần nhiều sách, Tô Khước chắp tay sau lưng chậm rãi lắc, cảm giác là mình sơ sót, vừa đi gần nhỏ phòng khách. Liền nghe bên trong truyền đến nũng nịu giọng nữ, lão công, không nghĩ loại này tứ hợp viện còn rất mát mẻ, ngươi nhìn vào đến mới một hồi, mồ hôi đều không có ra, ngươi thích lúc nào mua cho ngươi một cái, nam nhân nói rất tùy ý. Tựa như nữ nhân chỉ là coi trọng một cái hàng hiệu túi sách thôi. Người nữ vui mừng, ngô mà tương đương, một ngụm thân tại nam người trên mặt, tựa ở trên bả vai hắn nũng nịu. Lão công ngươi đối với ta thật sự hảo hảo a, tương đương ta thật yêu ngươi, nam nhân cười to. Tô Khước bỗng nhiên tại nguyên chỗ, tầm mắt cụp xuống lại khi nhấc lên lưng tại sau lưng hai tay đã buông xuống. Nhẹ nhàng cất bước đến nhỏ phòng khách, xốc lên nửa rủ xuống màn trúc sau sông bên trong hai người cười. Thật có lỗi, là hai vị tìm Hồng Phong sư phó sao? Đúng, nhà ngươi sư phó đâu? Nam nhân ước chừng tuổi hơn 40, đầu vuông tai to rất có phúc tướng, dù hơi có bụng bia hơi có vẻ béo, nhưng so với cái khác bụng phệ kim chủ tới nói. Đã coi là siêu quần bà tụy, về phần kéo cánh tay hắn, ngồi tại nữ nhân bên cạnh thì tuổi còn rất trẻ, đoán chừng cũng liền 26-17, trang dung tinh xảo thần thái mỹ lệ, đương nhiên người cũng dáng dấp không tệ, không phải. Tô Khước đôi mắt hướng giữa hai người khẽ rời một chút. Lại lần nữa chuyển nước xoáy hai người cười. Không có ý tứ à. vừa rồi Tiêu Vi khả năng không có nói rõ ràng với các ngươi. Nhà chúng ta sư phó đoán chừng muốn buổi chiều mới trở về. Ngươi nhìn, nam nhân nghe lông mày đều nhíu lại, còn chưa mở miệng ngược lại là nữ nhân bên cạnh trước không kiên nhẫn được nữa. Có ý tứ gì à? Chúng ta mở thật lâu xe, chính là nghe nói các ngươi chỗ này rất linh mới đến, ngày hôm nay có người có việc gấp. Hồng Phong đạo trưởng cũng là lâm thời ra ngoài, Tô Khước dừng một chút còn nói. Cách đó không xa Phật tự mỗi ngày cũng có rất nhiều người thăm viếng. Hai vị cũng có thể đi xem một chút, nếu có may mắn đạt được cao nhân một lời phiến ngữ. Cũng sợ ở chỗ này đợi không muốn tốt, các ngươi nhìn vâng, được thôi, nam nhân chụp sợ nữ nhân còn muốn nói điều gì tay. Một bên đứng dậy một bên hỏi, vậy dạng này tiểu cô nương, chờ ngươi ra sư phó trở về nói với hắn một tiếng chúng ta hôm nay tới qua. Phiền phức hắn sáng mai buổi sáng đem thời gian cho trống đi đến cho chúng ta đi. Đây là đưa cho ngươi vất vả phí. Sáng mai sẽ còn hậu tạ, một mặt nói. Từ cặp ra bên trong tùy ý cầm mấy chương 100 đồng tiền ra. Cũng không số đường kính liền đưa cho Tô Khước. Nhìn động tác này, bình thường dạng này tiện tay khen thưởng nhất định không ít. Tô lại cười cười, gật gật đầu sau khi nhận lấy nói. Ngoặc kép, nếu như ngươi thật sự sáng mai lại đến, nhất định có thể trông thấy người, nam nhân gật gật đầu. Kéo bạn gái liền đi ra ngoài, vừa đi hai bước liền bị Tô Khước gọi lại, dậm chân một lần nữa quay đầu sau nghe nàng hỏi. Đúng rồi, không biết hai vị sở cầu vì sao? Chờ sư phó sau khi trở về ta tốt nói cho hắn nghe. Có thể sớm giúp hai vị làm chuẩn bị, nam nhân nghe nói. Hỏi tiền đồ, cầu con, Tô Khước đợi một chút, thấy đối phương đã không lời nói sau gật đầu cười cười. Được rồi, ta sẽ nhớ kỹ chuyển cáo, suy nghĩ một chút lại mở miệng. Phụ cận Phật tự cũng là có thể đi đến, về sau không lại nói cái gì. Đưa mắt nhìn hai người đi ra bên ngoài sân nhỏ về sau. Tô Khước lại đứng vài giây quay người hướng thư phòng đi. Vừa vặn gặp phải Tiêu Vi bưng trà lạnh ra chuẩn bị chiêu đãi. Gặp Tô lại đứng ở bên ngoài, nhìn xem nhỏ phòng khách lại nhìn xem sau đại môn hỏi. Nhanh như vậy liền đi à nha? Đúng nha, Tô Khước cười trả lời. Trải qua nàng lúc, tiện tay cầm chén trà lạnh, nâng chén lên, cảm ơn, Tiêu Vi bưng khay trà đứng tại hành lang bên trên. Nhìn xem Tô Khước bóng lưng chừng mắt nhìn. Đúng rồi, giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Tô Khước quay đầu nhìn về phía Tiêu Vi, đợi chút nữa theo giúp ta ra ngoài đi. Chúng ta đi nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiêu Vi nghe lập tức đem không nhìn thấy. Tô làm thế nào cho người ta đoán mệnh đoán chữ nhỏ tiếc nuối bỏ xuống. Liên tục gật đầu, tốt, về phần trên tay trả lạnh, gặp hai con tiểu khả ái chính ngồi xổm ở trước mặt nàng dương mắt nhìn. Liền dứt khoát ngược lại đến bên cạnh sạch sẽ trong chén. Cho nó hai uống, nói là trà, kỳ thật cũng chính là hoa cúc tăng thêm cầu kỳ mà thôi. Số lượng vừa phải tại mùa hè cho sủng vật uống một chút. Có thể tránh khỏi bị cảm nắng. Nam nhân cho tiền Tô Khước về thư phòng lúc, rất tùy ý ném vào bàn đọc sách một bên, đi cả nhắc từ trên giá sách cầm kế tiếp hộp gỗ. Mở ra sau khi bên trong là một khối gấp gọn lại màu nâu sẫm vải lè. Cùng chi top 12 đi Phật tự bày quầy bán hàng lúc là cùng một loại. Tô Khước cong lên ngón tay, dùng đốt ngón tay phản gõ gõ đặt ở bàn đọc sách một bên ngũ ba. Cười nói, vị này đáng yêu tiểu tỷ tỷ, có thể không thể hỗ trợ làm một chút thủ công đâu. Vừa dứt lời, tiểu Trần cô nương đã từ trong sách huyễn hóa ra đến. Nhìn kỹ sẽ phát hiện bìa nguyên bản phủ đệ đóng chặt Trần phủ, đại môn. Hiện tại biến thành đại môn mở rộng dáng vẻ, cùng trước đó kinh khủng bộ dáng khác biệt, tiểu Trần cô nương hiện tại sạch sẽ khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Chỉ là sắc mặt qua bạch, trên gáy mạch máu hiện ra không giống người sống màu nâu xanh. Giống như gân lá một mực phá leo lên đến gương mặt bên cạnh mới dần dần không có vào làn da biến mất. Trên thân lớn quần áo màu đỏ, đẹp đến mức quỷ khí, nàng vừa xuất hiện tại Tô Khước trước mặt về sau. Bình thường hỗ trợ thu thập mặt bàn nhỏ người giấy mà liền nhao nhao từ trang sách bên trong chạy ra. Lay tại hộp gỗ một bên, đi cả nhắc đi đến nhìn xem, sau đó lại quay đầu nhìn về phía nói chuyện với tiểu Trần cô nương Tô Khước. Cái đầu nhỏ đổi tới đổi lui, có chút đáng yêu, làm phiền ngươi giúp ta dùng cái này bố, làm chút lớn như vậy túi tiền đi. Tô Khước vừa nói một bên khoa tay lớn nhỏ. Nói rõ ràng gặp tiểu Trần cô nương sau khi gật đầu. Mới vừa cười nói lời cảm tạ, từ thư phòng ra, kêu lên Tiêu Vi sau hai người đi ra ngoài hướng tiểu Trần bày quầy bán hàng chỗ đi. Nhìn xem có thể hay không đãi đến một chút đồ tốt. Ngay tại Tiêu Vi đã tại ảo tưởng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tràn ngập thoải mái điểm đồ cổ. Đường phố du lịch một ngày cùng, đồ thạch khâu lúc. Tô Khước lại mang theo nàng đến đồ cổ đường phố bên cạnh. Hoa điểu thị trường, ngoặc kép, tôn giá, chúng ta tới đây làm nha. Tiêu Vi có chút mộng. Chẳng lẽ là muốn tìm thất lạc ở phổ thông hoa điểu bên trong dị thú? Tương đương cái này cao cấp hơn. Ngươi đang suy nghĩ gì nha? Tô Khước buồn cười nhìn xem Tiêu Vi nói. Cũng không biết là khí trời nóng bức sợ trang choáng, vẫn là nguyên nhân gì khác. Tóm lại từ khi Tô Khước đêm hôm đó giúp rắn cạp nong đi cứu Vọng Nguyệt Lươn lúc. Bị Tiêu Vi sau khi nhìn thấy, tiểu cô nương liền không có lại trang điểm qua, tẩy đi trên mặt có chút lạnh lùng trang dung về sau. Phía dưới kia gương mặt thanh tú đến để cho người ta có mấy phần ngoài ý muốn. Mặc dù vừa mới bắt đầu hai ngày, Tiêu Vi già có điểm giống mang đã quen mặt nạ, đột nhiên lấy xuống lộ ra không quá thích ứng. Nhưng bây giờ quen thuộc sau cũng liền tự nhiên, thậm chí biểu hiện trên mặt còn rất là giấu không được. Có chút hồn nhiên đơn thuần, cho nên hiện tại Tô Khước nhìn nàng dạng này, một chút liền đoán đúng mấy phần, không khỏi cảm thấy buồn cười. Không phải, Tiêu Vi nháy mắt mấy cái, chờ mong, vô luận ngươi nghĩ cái gì, đều không phải. Tô Khước cười thán. Một mặt trả lời nàng một mặt cúi đầu một cái quầy hàng nhìn. Cùng cái khác đi dạo người đi đường cũng không có khác nhau chút nào. Tiêu Vi cảm thấy thất vọng ồ, một tiếng, tiếp tục đuổi theo Tô Khước, thẳng đến cùng nàng cùng một chỗ tại một nhà hoa điểu trước hiệu dừng lại. Lão bản, cái này nhỏ đá cuội bán thế nào? Tô Khước cúi đầu nhìn một chút mượt mà đáng yêu đá cuội. Ngồi đối diện tại trong tiệm chủ quán cao giọng, theo cân, mình chọn đi, tốt gọi ta, lão bản trong tiệm đang có khách nhân khác. Quay đầu đối Tô Khước trả lời một câu sau lại tiếp tục chiêu đãi bên trong hộ khách đi. Thái độ gì a? Tiêu Vi đi theo Tô Khước ngồi xuống, nhìn xem cục đá mà sau cũng không có mở miệng thuyết phục Tô Khước đi nhà khác. Dù sao Tô Khước cùng người bên ngoài khác biệt. Một tuyệt đối không chỉ là thật đẹp hay không, nàng không hiểu, liền ngoan ngoãn cùng ở một bên nhìn, đây không phải rất bình thường nha. Tô Khước một mặt chọn lựa cục đá, một mặt cười trả lời Tiêu Vi, lợi nhuận độ dày, quyết định thái độ nhiều ít. Tiêu Vi nhíu lại cái mũi, nhà nàng cũng là làm ăn, cũng không phải chưa từng nghe qua Tiêu cha tại tự mình một ít lời, chỉ là hiểu cùng nhìn thấu là hai việc khác nhau. Nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ giật bên cạnh nhựa plastic túi, hỗ trợ mở ra sau khi hai tay cầm tiếp Tô Khước chọn tốt cục đá. Nhìn hồi lâu không có nhìn ra môn đạo, nhưng cũng thử bằng cảm giác chọn lựa, đưa cho Tô Khước nhìn đợi nàng sau khi gật đầu, liền thật vui vẻ ném vào trong túi. Mà tại một bên khác, nghe nói cái này ra trong đạo quán đạo sĩ rất linh nghiệm. Mộ Danh đến đây chồng già vợ trẻ từ nhỏ tứ hợp viện sau khi ra ngoài. Thương lượng trước lái xe đến Phật tự hạ, nữ nhân gặp treo mùa cá trích, suối tôm bảng hiệu, đột nhiên cảm thấy thèm ăn, nếm thử tươi, đáng tiếc nam nhân thì nghĩ đến lúc này sắp muốn lên núi lễ Phật. Không nói sớm trai giới, chỉ ít không thể vừa ăn thức ăn mặn liền lên đi. Cho nên thuyết phục hai câu. Chờ tuần lễ xong sau khi xuống núi, lại mang nàng hảo hảo nếm thử về sau, nữ nhân mới hơi bĩu môi bắt đầu leo núi, về phần ra xe liền ngừng tại sau lưng cách đó không xa lộ thiên bãi đỗ xe. không có chút nào phát giác, hai người căn bản không có cảm giác đến. Khi bọn hắn đạp lên núi bậc thang trong nháy mắt, một mực đi theo đám bọn hắn nào đó thứ gì lập tức đụng vào vô hình bình chướng sau bị phản bắn đi ra. Một giây sau, đoàn kia hắc khí đã một lần nữa vọt về ghế sau xe. Xoay chậm chậm sau huyễn hóa ra một cái tóc ngắn, hơi mập, tuổi tác nhìn qua cùng nam nhân tương tự, dung mạo phổ thông trung niên phụ nhân. Nàng hai tay đặt ở trên đầu gối, khẽ cúi đầu ngồi ở đằng kia, không chút biểu tình, so như gỗ mục, nhưng rõ ràng ngoài xe nóng bức đến hạ ve cùng vang lên. Trong chiếc xe này lại một thiên tĩnh mịch, thậm chí, có thể nghe thấy mơ hồ giọt nước âm thanh. Giọt, giọt, giọt, thật vất vả leo lên núi, hai người trước tiên ở vào miếu trước hơi làm chỉnh lý. Lúc này mới chắp tay trước ngực, thành kính bước vào, nhìn xem mặt mũi hiền lành thần Phật. Tựa hồ mình tất cả tội nghiệp cũng đã nhận được tha thứ. Hai người chờ lấy ở một bên, cùng cái khác du khách đồng dạng đứng xếp hàng chờ lấy thăm viếng. Đến phiên bọn hắn về sau, đều đoan chính quỳ ở bồ đoàn trước, thành tâm cầu nguyện, trong lòng ngầm đồng ý một lúc sau, chậm rãi dập đầu, hai tay bày thả, hy vọng đạt được Phật tổ điểm hóa cùng ban ân. Kết thúc buổi lễ sau lần nữa chắp tay trước ngực mà lên. Không người lui lại, rời đi, chờ hai người đều từ Phật tự lui ra ngoài về sau. Trang nghiêm thần sắc mới lại biến trở về bình thường dáng vẻ. Cười kéo đối phương cùng một chỗ chụp ảnh chung, cùng những người khác từng du lịch qua đây cũng không có gì khác biệt. Phật tự có đồ ăn chay cung ứng, hoa rất ít tiền liền có thể ăn, chỉ là đồ ăn cũng là ban ân, lãng phí đồ ăn vẫn như cũ là có tội nghiệt. Tự mình sới nhiều ít, nhất định phải phụ trách ăn hết tất cả. Sau đó mình thu thập sạch sẽ mặt bàn, đem bát đũa cầm qua một bên rửa giấy sạch sẽ sau thả lại thả bát đũa địa phương. Liền có thể tự hành rời đi, nơi này cũng không ai giám sát ngươi. Hết thảy tất cả toàn bộ nhờ chính ngươi đi làm mà đi nếu như không làm. Sau khi ăn xong đem bát đũa trực tiếp thả tại nguyên chỗ đứng dậy liền đi. Cũng sẽ không có người lên tiếng chỉ trích thuyết giáo, duy nhất làm chính là đem đối phương vứt xuống bát đũa cùng một chỗ thu thập. Chậm rãi tắm rửa sạch sẽ đặt ở nên thả địa phương. Chỗ lịch toàn bộ, đều là tu hành, chỗ phạm nghiệt quả, tất có tội nhân, ngoại trừ đồ ăn chay bên ngoài. Phật tự cũng có thể lưu người dừng chân, nguyên bản nam nhân nghĩ đến sáng mai muốn đi trên trấn tìm Hồng Phong đạo trưởng. Liền dứt khoát trực tiếp lưu ở trên núi ở một đêm. Sáng mai trực tiếp xuống núi là tốt rồi. Lúc mới bắt đầu cùng ít vợ nói về sau, đối phương cũng là đồng ý. Nhưng chờ hai người treo tốt đơn, nghỉ ngơi đến trạng vạng tối lúc, nữ nhân làm thế nào cũng không sống được. Lão công, đi nha, ta hiện tại thật sự thật muốn ăn suối tôm a. Nữ nhân nũng nịu, lúc này coi như đi trong thôn. Người ta cũng không cách nào đi cho ngươi hiện bắt a. Đợi ngày mai a, trưa mai nhất định đi ăn. Nam nhân dỗ dành, dây dưa nửa ngày sau vẫn là không có bướng bỉnh qua nữ nhân. Đành phải tìm đến sư phụ, vừa nói xin lỗi một bên đem gian phòng cho lui đi. Thừa dịp trời còn chưa có tối tận, hướng dưới núi đi, nhưng dù là xuống núi tốc độ so sánh với núi nhanh. Cũng bù không được đi đến 2/3 về sau, trời đã tối hẳn, trong lòng nam nhân lúc này đã hơi không kiên nhẫn, nhưng lại quay đầu cũng đã không có khả năng, đành phải nén giận tiếp tục đi xuống dưới. Ít vợ gặp, vụng trộm ghét bỏ phủi hạ miệng về sau, một giây sau lại nũng nịu ngang nhiên xông qua, mấy lần đem nam nhân một lần nữa hống tốt. Nàng trước kia là nam nhân công ty thư ký, từ 20 tuổi liền theo hắn. Thật vất vả mới nấu chết nhà hắn cái kia được bệnh trầm cảm lão ba thượng vị. Tốt nhất tuổi tác đều lãng phí ở trên người hắn. Không đem hắn quấn chặt sao được. Nàng cũng không muốn nàng tiền nhiệm mà đi nghe nói nữ nhân kia sẽ đến buồn bực chứng cũng cùng. Nam nhân một mực tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ có quan hệ. Cùng tất cả không có chút nào ý mới cố sự đồng dạng. Nghèo khó tuổi trẻ vợ chồng cùng một chỗ dốc sức làm. Thật vất vả qua tuổi 30 qua vài ngày nữa ngày tốt lành. nam nhân nhưng cũng tại mở rộng tầm mắt đồng thời bỏ ra Tammany khi đó rốt cục mang thai mang. Thai nữ nhân nguyên bản cũng bởi vì lớn tuổi mà có chút gian nan. Hết lần này tới lần khác 4-5 tháng thường có tiểu tam náo tới cửa. Khí hung ác hài tử cũng liền không có bảo trụ, từ đó trở đi người liền có chút uất ức. Lúc mới bắt đầu, vợ trước chỉ cần tự sát một lần, nam nhân liền sẽ thu liễm một chút, nhưng khi chiêu số này dùng hơn nhiều, cũng liền trở nên bình thường. Chỗ lấy cuối cùng trước mắt vợ thật sự cắt cổ tay chết trong bồn tắm lúc. Tất cả quen thuộc người đã không có sầu não cùng đồng tình. Tựa hồ tất cả đối nàng thương hại, tất cả đều tiêu bỏ ra ở nàng lúc trước mỗi một lần, lặp đi lặp lại giày vò, bên trên. Mà tiền nhiệm chết, mới có hiện tại nàng danh chính ngôn thuận, cái kia lão bà chính là quá ngu. Trách không được đến cuối cùng nàng cố ý tại cùng nam nhân ân ái lúc. Vụng trộm đánh nữ nhân kia điện thoại. Làm cho nàng nghe, đối phương đều một mực từ đầu tới đuôi không nói một lời. Chật chật chật, nữ nhân nghĩ tới đây. Kéo nam nhân dưới cánh tay cuối cùng một tiết bậc thang về sau. Vừa cùng hắn đô đô thì thầm, một bên hướng dừng xe địa phương đi đến. Mở ra xe nguyên bản định tán tán ban ngày bị mặt trời nướng sau nhiệt khí. Ngồi nữa đi vào lúc, lại bị trong xe mát mẻ sửng sốt một chút. Lão công ngươi quên quan điều hòa không khí sao? Nữ nhân một mặt nói, một mặt ngồi lên tay lái phụ, tẩy thật an toàn mang sau trà sát lên một lớp da gà cánh tay. Nhốt nha, nam nhân cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có nghĩ quá nhiều liền đóng cửa xe, đánh tay lái rời đi. Hai người thương lượng dứt khoát lái xe vào thành đi ăn được ăn. Cùng lắm thì ngày thứ hai sớm một chút lái xe lại đến tiểu trấn tốt. Mặc dù bây giờ trời đã gần đến đen, nhưng mở một canh giờ xe đến trong thành cũng mới 9 giờ rưỡi. 10 điểm money cũng không tính quá muộn, trên đường cao tốc ngoài ý muốn thông suốt, trong xe âm nhạc bay ra, nương theo hai người thỉnh thoảng cho chuyện, bầu không khí cũng nhẹ nhõm vui sướng, chỉ là kỳ quái trong xe hơi lạnh làm sao càng ngày càng lạnh. Lão công, ngươi hơi lạnh có phải là mở quá thấp, nữ nhân mắt nhìn nam nhân. Dứt khoát đem tay lái phụ cửa sổ hạ một nửa, để còn mang nhiệt độ gió rót vào trong xe. Hoãn một chút, nam nhân nhếch môi, nhíu mày, ngoặc kép, ta sớm nhốt, vậy làm sao? Nữ nhân lời còn chưa dứt, liền bị giọt nước âm thanh đánh gãy. Cơ hồ là một nháy mắt. Một cỗ mạc danh run rẩy cảm giác từ hai người xương đuôi leo lên đến đỉnh đầu. Toàn thân lông tóc đều tự động dựng đứng. Giọt, giọt, giọt, già, nữ nhân run lấy bờ môi còn chưa hô xong danh tự. Đột nhiên có cái gì từ phía sau nàng bên cạnh nhanh chóng tới gần. Tại bên tai nàng ha, một tiếng, một giây sau, trước cửa sổ xe phát ra rạn nứt âm thanh. Tại nữ nhân trong tiếng thét chói tai băng xương xương mù trong nháy mắt leo lên che kín kính chắn. Gió, xăm lốp đột nhiên nổ bánh xe trượt, tại bánh xe tiếng cọ sát chói tai bên trong, xe mất đi khống chế, vọt thẳng hạ chính sử đường rẽ chỗ vách núi, lăn lộn, va chạm về sau, xe tại chân núi ngã lật bất động, Tô Khước cầm trong tay bút lông, đang muốn tại cuối cùng một khối đá cuội bên trên vẽ lên phù văn lúc. Bị nàng tùy ý để ở một bên kia mấy chương 100 đồng tiền đột nhiên bị gió thổi động. Chiếu xuống địa, nàng nhìn thoáng qua về sau. Tiếp tục ngoái nhìn đem một viên cuối cùng đá cuội hoàn thành về sau. Mới đứng dậy ra ngoài phòng. Hướng phòng khách nhìn thoáng qua về sau. Tô Khước chuyển đến hậu viện. Nhặt tay thành quyết biến mất thân hình về sau. Lúc này mới cưỡi gió bay đi. Tìm khí tức tìm kiếm được ban ngày mới thấy qua hai người một quỷ lúc. Trước mắt đã là ba con cô hồn, là ngươi, chết thảm nam nhân máu me đầy mặt nước mắt chừng mắt chậm rãi rơi xuống Tô Khước. Không cam tâm liền chết như vậy, cuồng loạn ma táo bạo, ngươi vì cái gì không giúp ta, vì cái gì không giúp ta. Ta hỏi qua Tô Khước mắt nhìn ngồi ở một bên chỉ biết là khóc ít vợ. Cùng đứng ở đằng xa toàn thân tích thủy trung niên phụ nhân về sau. Một lần nữa nhìn về phía nam nhân. Ta hỏi ngươi, sở cầu chuyện gì, nam nhân sững sờ. lúc này mới nhớ tới câu trả lời của hắn. Tiền đồ, cầu tử, ngươi bị phong kín kiếp, tự nhiên không có tiền đồ có thể nói. Còn cầu tử, Tô Khước dừng một chút, lại nhìn vẫn như cũ thút thít tuổi trẻ nữ quỷ sau nói. Đã, làm sao nhu cầu, cái này vừa nói. Đổi lấy tuổi trẻ nữ quỷ càng lớn tiếng thút thít, nam nhân phẫn hận vừa thống khổ. Hắn liền nhìn một chút hại chết hắn quỷ dũng khí đều không có. Lại dám đối Tô Khước người ngoài cuộc này hô to gọi nhỏ. Ngoài mạnh trong yếu, hắn chỉ vào Tô Khước gầm thét, ngươi thấy chết không cứu, là sẽ phải gánh chịu báo ứng. Tô Khước cười khẽ, cũng không thèm để ý vuốt ve áo bào sau chậm rãi mở miệng. Ngươi ta ở giữa cũng không nhân quả, cùng ngươi có nhân quả. Dừng một chút sau chỉ một mực tại Tích Thủy, lạnh lùng nhìn xem nam nhân trung niên nữ nhân. Hảo tâm nhắc nhở, ngoặc kép, ở nơi đó, nam nhân quản chi đã làm quỷ, cũng không dám quay đầu nhìn, hoảng sợ trừng mắt Tô Khước nuốt nuốt nước miếng một cái. Nàng chết như thế nào? Chỉ có chính ngươi rõ ràng, Tô Khước chắp tay sau lưng có chút nghiêng đầu. Dù bận vẫn ung dung còn nói, đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, cũng là nên có cừu báo cừu, có oán báo oán, tay chợt nhẹ dương. Mấy cái huyễn điệp đột nhiên hiện, Tô Khước mũi chân điểm một cái, đạp nhẹ huyễn điệp, mượn lực rời đi, ta tới chỗ này chỉ là để cho ngươi biết, tiền của ngươi cho vừa vặn đủ làm một trận đơn giản pháp sự. Cho nên, Tô Khước mỉm cười, sáng mai Hồng Phong đạo trưởng sẽ ứng ước tới gặp ngươi, không phải tính tiền đồ. Vẻn vẹn chiêu vong hồn. Hết chương.